Mạc Vấn và Phương Thị là quen biết cũ. Năm đó chính hắn giả trang làm thư đồng của Trương Động Chi giúp Trương Động Chi cưới được Phương Thị. Hai người ngồi xuống nói chuyện, mỉm cười nói về trò nghịch ngợm năm đó, cảm thán năm tháng qua nhanh. Phương Thị dù sao cũng là phụ nữ có chồng, tuân thủ lễ nghi, chỉ tán gẫu với hai người chốc lát thì xin cáo lui đi ra phía sau. Để lại hai người ở tiền sảnh chờ, từ giờ ngọ chờ đến giờ mùi, Trương Động Chi vẫn chưa trở lại. Mạc Vấn lờ mờ nhận ra chuyện khác thường, Trương Động Chi giữ chức đại tướng, có thể cưỡi ngựa trong kinh thành, từ Trương Phủ đến Hoàng Cung không đến nửa giờ. Nếu cưỡi ngựa thì còn không đến một khắc, sao đã qua lâu thế này mà Trương Động Chi còn chưa trở lại. Trong lúc Mạc Vấn đang nghi ngờ, tên người làm chạy đi báo tin cho Trương Động Chi đã thở hổn hển chạy trở lại. Vội vàng nói với người trông cửa, Mạc Vấn tính tai, nghe được rất rõ ràng. Trương Trung, lão gia đâu, Tam ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão gia bị người của quốc sư đánh chết rồi. Cách Trương.